Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, siêu tầm. Trầm mặc chốc lát, Trịnh Tông Tiên khả năng lo lắng Mạnh Tử Đào sợ sệt. Nói rằng, kỳ thực, ta chính là vừa nói như thế. Mạnh lão sư ngươi cũng không cần lo lắng. Trịnh lão nhất định sẽ có sắp xếp. Rất khả năng chính chờ những người kia tự chui đầu vào lưới đây. Mạnh Tử Đào cười nói, có lời là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như hắn từ tối thành sáng, hơn nữa muốn dùng võ lực giải quyết, ta cũng sẽ không sợ sệt. Mạnh Tử Đào đối với mình hiện tại thân thủ vẫn rất có tự tin. Hơn nữa, lại như Trịnh Tông Tiên nói như vậy, sư phụ khẳng định đã sắp xếp biện pháp tương ứng, vì lẽ đó hắn vẫn đúng là không quá lo lắng chuyện này. Có điều, đối phương cũng có thể rất mà liều, vì lẽ đó nên có cảnh giác hắn cũng không có thả lỏng. Đoàn người đi vào biệt thự, chỉ thấy biệt thự trong công nhân viên đã thay đổi một nhóm, đây là làm hết sức phòng ngừa có tầm linh vệ thành viên thẩm thấu. Trịnh Tông Tiên vì là Mạnh Tử Đào giới thiệu, Mạnh lão sư, sau đó phải phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan, hỏi tiếp, các ngươi hiện tại có đầu mối gì không có? Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu, tạm thời không có manh mối. Chúng ta hiện tại đem mục tiêu tạm thời đặt ở tương đối trọng yếu văn vật, cùng với một ít khá là bí mật địa phương, tìm xem có hay không cái gì ám cách loại hình. Con kia chiếc đỉnh đây, Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Tông Tiên nói, vừa nãy chúng ta đã đem con kia đồng thau chiếc đỉnh vận đến chỗ an toàn, cũng xin mời chuyên gia phiên dịch, hiện tại còn chưa hề trả lời. Có điều, chiếu hiện nay đến xem, có thể bọn họ muốn đồ vật cũng không phải con kia chiếc đỉnh. Mạnh Tử Đào hỏi, tại sao? Là Quách Đông Vũ tiết lộ tin tức gì sao? Trịnh Tông Tiên nói rằng, không có, Quách Đông Vũ đến hiện tại vẫn là miệng kín như bưng. Về phần tại sao, miệng nó chính là cảm giác cùng suy đoán. Bởi vì nếu như chiếc đỉnh trọng yếu, đối phương không có khả năng lắm liền như thế bày đặt. Không biết ngươi có phát hiện hay không? Chiếc đỉnh trên đã lạc một chút cho bụi, nói rõ nó lưu giữ ở đây đã có một ít thời gian. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành. Hiển nhiên, đối phương liều lĩnh không tiếc bại lộ nội quỷ nguy hiểm, đều muốn chiếm được cái thứ kia, nên không đến nỗi để ở chỗ này thời gian dài như vậy. Đương nhiên, đối phương đột nhiên phát hiện này con chiếc đỉnh có rất trọng yếu giá trị, từ mà tiến hành lần hành động này, cũng là phi thường có thể, nhưng loại này xác suất thực sự quá nhỏ. Nếu như thật phải là tình huống như thế, vậy cũng chỉ có thể nói thực sự quá mức trùng hợp. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, Trịnh ca, mạo muội địa hỏi một câu, Quách Đông Vũ ở tầm linh vệ bên trong là cái gì nhân vật? Trịnh Tông Tiên nói rằng, việc này đối với ngươi mà nói không cái gì khó nói. Quách Đông Vũ giao cho nói, hắn căn bản chưa từng nghe nói tầm linh vệ, độ khả thi cao sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Tông Tiên gật đầu nói, độ khả thi rất cao. Nếu như hắn là thành viên chính thức, ở chúng ta bắt hắn thời điểm, hắn rất có thể đã uống thuốc độc tự sát. Nhưng bất kể như thế nào, hắn giúp tầm linh vệ rời đi cùng mua chí văn vật là chạy không được. Mạnh Tử Đào nói, có không có khả năng, hắn biết tin tức gì? Bởi vì vẫn không có truyền đi, vì lẽ đó không có tự sát đây. Trịnh Tông Tiên nói, cái kia không có khả năng lắm. Nếu như có cái gì tin tức trọng yếu, hắn cũng sẽ không ở đây. Tiểu xác suất sự kiện dù sao cũng là hiếm thấy. Vì lẽ đó chúng ta cho rằng, hiện tại có khả năng nhất, hay là đối phương phát hiện này căn biệt thự chủ nhân cũ ẩn giấu thứ gì trọng yếu, vội vã muốn mang về, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Chủ nhân cũ? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Trịnh Tông Tiên nói rằng, đúng, theo điều tra, này tấm biệt thự trước kia chủ nhân cũng không phải Quách Đông Vũ, mà hắn cũng tương tự là tầm linh vệ thành viên. Có điều mấy năm trước liền mất tích. Theo tin cậy tin tức, đối phương có thể là bởi vì muốn thoát ly tầm linh vệ, bị bên trong xử lý. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào nhất thời liền rõ ràng. Này trong tay người rất khả năng có tầm linh vệ nhược điểm hoặc là trọng yếu tư liệu. Trước đây nhân do nhiều nguyên nhân không có tìm được. Ngày hôm nay đột nhiên được manh mối. Vì lẽ đó vội vàng lại đây tìm kiếm. Bởi vậy có thể thấy được. Người kia lưu lại đồ vật. Khẳng định đối với tầm linh vệ phi thường trọng yếu. Không phải vậy đối phương nên không có khả năng lắm sẽ làm ra ngày hôm nay hành động như vậy. Trịnh Tông Tiên nói tiếp. Đương nhiên, cũng có thể là bên trong biệt thự có trọng yếu văn vật quan hệ. Chỉ cần quan hệ đến tầm linh vệ sự tình, đều cần phải thận trọng đối xử. Đúng, đây là nên. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Tông Tiên binh chia làm hai đường. Mạnh Tử Đào đi bài tra văn vật. Trịnh Tông Tiên siêu tầm bên trong biệt thự có hay không ám cách loại hình tồn tại. Không đề cập tới Trịnh Tông Tiên ở cái kia nỗ lực tìm kiếm ám cách. Mạnh Tử Đào tiến vào lòng đất thất, thu dọn văn vật, tốc độ của hắn không chậm, nhưng nơi này một ít hy hữu văn vật tuy rằng cũng không hiếm thấy. Nhưng muốn nói đến sẽ bị tầm linh vệ coi trọng, hắn cảm thấy một cái đều không có. Tuy rằng như vậy, nhưng Mạnh Tử Đào cũng không có qua loa, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tồn tại, hắn đều chọn lựa ra, cuối cùng tổng cộng tiền ra hơn 20 kiện văn vật. Đương nhiên, những thứ đồ này hắn cơ bản đều dựa vào đoán. Ai kêu hiện khi chiếm được manh mối ít như vậy đây? Từ phòng dưới đất đi ra, Mạnh Tử Đào tìm tới Trịnh Tông Tiên. Nói rõ với hắn một hồi tình huống. Trịnh Tông Tiên cũng biểu thị cảm tạ. Trịnh ca, người có thể hay không đừng có khách khí như vậy. Người hiện tại cũng biết, chúng ta đều sắp muốn thành một cái bộ ngành đồng sự. Những này không đều là ta phải làm sao? Trịnh Tông Tiên cười cợt, nhất thời không sửa đổi đến. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như vậy, cái kia giữa chúng ta liền đừng có khách khí như vậy. Người cũng đừng luôn là xưng hô ta Mạnh lão sư, gọi ta Tiểu Mạnh hoặc là Tiểu Đào cũng có thể. Trịnh Tông Tiên cười nói, được, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hỏi tiếp, Trịnh ca. Người này có hay không phát hiện gì? Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu. Ai, cho tới bây giờ, một điểm manh mối đều không có. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực này cũng bình thường. Nếu như thế dễ dàng bị phát hiện, tầm linh vệ người đã sớm phát hiện. Trịnh Tông Tiên có chút lo âu nói. Nói thì nói như thế, nhưng hiện tại thời gian không đợi người a, dù cho chậm một giây. Đều có khả năng phát sinh biến hóa. Mạnh Tử Đào nói rằng, người cũng chớ gấp, chúng ta chỉ kỷ năng lực lớn nhất là được. Thật muốn không tìm được, vậy cũng là vận khí không có đứng ở chúng ta bên này. Mạnh Tử Đào cũng biết lấy Trịnh Tông Tiên, đối với tầm linh vệ cừu hận, trong lòng khẳng định vô cùng hy vọng, có thể mau chóng đánh tới những này cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng châm ngôn nói được lắm, dục tốc thì bất đạt. Có lúc nóng ruột trái lại không làm nên chuyện gì. Trịnh Tông Tiên trên mặt bỏ ra nở nụ cười. Nói rằng, đừng lo lắng ta còn không đến mức yếu ớt như vậy. Ta hiện tại mang ngươi lại đi thư phòng nhìn một chút đi. Quách Đông Vũ ở bề ngoài đồ cổ, cơ bản đều để ở đó bên trong. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo ngay ở Trịnh Tông Tiên dẫn dắt đi. Đi tới thư phòng, tích rất lớn. So với phòng ngủ đều không nhỏ hơn là mấy. Rất khả năng là dùng phòng ngủ cải tạo đi ra. Trong phòng bày đặt không ít bác cổ giá. Mặt trên cũng bày đặt các loại đồ cổ, đồ sứ, thư họa, ngọc khí chờ chút. Chủng loại đa dạng. Chỉ cần trên thị trường đứng đầu sản phẩm, nơi này đều có thể nhìn thấy bóng người. Trịnh Tông Tiên nói rồi tùy ý kiểm tra sau khi. Mạnh Tử Đào liền hướng một con đại thưởng bình đi đến. Này con thưởng bình lấy bùn hội trang sức, cái gọi là bùn hội, là chỉ lấy bùn sức bùn trang sức thủ pháp xưng. Đây là dùng tử sa bùn nhão trồng hội với bồn chứa bôi thể. Cũng có nhất định độ dày, tương tự con dấu đá bạc ý điêu hiệu quả một loại trang sức thủ pháp. Này con thưởng bình, phiết khẩu, trường cành, hai lỗ tai vì là biến thể quỳ long hình, vai phân đoạn huyền văn, tròn phúc. Dưới bụng dần thu, học trò giỏi tròn đề, mép miệng vòng tuyến, gáy lấy sẫm màu bùn hội trúc thạch, hoa cúc, vai sức như ý in hoa văn một tuần, bụng bùn hội sơn thủy hoa văn, họa ý thanh tân sâu sắc, khí cách tao nhã tú giật, thưởng bình bàn chân lên huyền một tuần, phần đùi sức lấy in hoa lá cỏ văn, bình thân toàn thể thai hình đẫy đà đoan trang, chế tác công nghệ tinh xảo, bùn hội cấp độ rõ ràng, ý vị sinh động. Mặt khác, ở sơn thủy hoa văn bên cạnh, còn có lưu lại một thủ sáu câu thơ. Tử sa bùn hội, thịnh hành với thanh ba đời. Lấy trà ấm trà cụ, ống đựng bút thư phòng khí nhiều thấy. Mà bùn hội đại thưởng bình cực kỳ hiếm có. Này bình tuy không khoản, coi khí tức, công nghệ, ứng vì là vương hầu đại khanh sử dụng. Hoặc vì là thanh cung trang hoàng, vô cùng quý giá. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có vì đó mặt ngoài mê hoặc. Lấy nhãn lực của hắn đến xem. Này con thưởng bình chế tác niên đại, nên ở cuối đời thanh dân lúc đầu kỳ. Đồng thời, Mạnh Tử Đào sở dĩ cái thứ nhất liền lựa chọn này con thưởng bình, cũng không phải là bởi vì loại này loại cỡ lớn bùn hội thưởng bình hiếm thấy quan hệ, mà là hắn vừa vào thư phòng, hắn giác quan thứ 6 liền nhắc nhở hắn. Này con thưởng bình đối với hắn vô cùng trọng yếu. Mà khi Mạnh Tử Đào nhìn thấy thưởng bình trên nội dung lúc, hắn liền biết, giác quan thứ 6 đến cùng là nhân tại sao nhắc nhở hắn. Không biết, đại gia còn có nhớ hay không? Lúc trước Mạnh Tử Đào được cái viên này có khắc tiễn người Dương Sơn về Tung Sơn câu thơ ngọc. Bội, 33 chương 3. Cái viên này trên ngọc bội sơn thủy đồ án, cùng thưởng bình trên sơn thủy đồ án, hoàn toàn là một cái dáng dấp. Không cần phải nói cũng biết, giữa hai người khẳng định có tất nhiên liên hệ. Cho tới nay con thưởng bình muốn biểu đạt ý tứ, trải qua Mạnh Tử Đào quan sát, nghĩ đến hẳn là cùng thưởng bình trên thơ có quan hệ. Có điều, hắn cẩn thận hồi ức, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, hắn trước đây cũng chưa từng nghe nói bài thơ này. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào không tin ta, lại từng chữ từng câu giải thích, xem xong cái cuối cùng tự. Hắn đầu óc nghĩ đến đều có chút rối loạn, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Lẽ nào không phải là mình nghĩ tới như vậy? Mạnh Tử Đào có chút đau đầu, liền chuẩn bị thay cái dòng suy nghĩ. Trước tiên đi đem chính sự giải quyết lại nói. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đứng dậy lúc, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Vỗ vỗ cái trán, ta thật là khờ. Này vốn là một thủ tàng đầu thơ mà. Mỗi câu chữ thứ nhất gộp lại, chính là đi tung Dương tìm Dương Sơn. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi. Phát hiện tung Dương có hai cái giải thích. Một là tung Sơn chi Nam. Hai là quá thất dưới chân núi một tòa tự quan tên. Lấy 100 năm trước quan niệm tới nói, nên chính là tung Sơn phạm vi này. Tra được điểm này, Mạnh Tử Đào không khỏi có cười khổ. Nếu như Dương Sơn là cái địa danh đến dễ bàn, bởi vì hắn tra được bên kia quả thật có cái gọi Dương Sơn khu danh lam thắng cảnh. Nhưng then chốt là, hắn hiện tại hai mắt một màn hắc, ngoại trừ biết địa danh, cái khác cái gì cũng không biết. Hắn đi nơi nào có thể làm cái gì? Nhưng nếu như Dương Sơn là cá nhân tên, vậy thì chuyện cười mở lớn hơn. Trước tiên không nói cái kia nơi có bao nhiêu gọi Dương Sơn người. Then chốt đây là cuối đời thanh dân lúc đầu kỳ tin tức. Đã nhiều năm như vậy, ở tình huống bình thường, người cũng sớm đã hóa thành xương khô. Lúc trước vừa không có máy vi tính hồ sơ, hắn như thế nào tìm kiếm, phát hiện manh mối, nhưng cùng không phát hiện không khác biệt gì. Mạnh Tử Đào ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn, hay là còn có cái khác manh mối đi. Mạnh Tử Đào hiện tại cũng chỉ có thể như thế an ủi một hồi chính mình, tiếp theo không thèm quan tâm con kia thưởng bình. Đi đem trong thư phòng đồ vật giám định một lần. Sau 2 giờ, Trịnh Tông Tiên một mặt uể oải đến tìm Mạnh Tử Đào. Mạnh lão, chấm ngoặc kép, Trịnh ca, mới vừa nói lại quên. Mạnh Tử Đào cười ngắt lời hắn, nói rằng, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Trịnh Tông Tiên nói rằng, trước hết nghe tin tức xấu, hy vọng khổ tận cam lai đi. Mạnh Tử Đào nói, tin tức xấu là ta không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Trịnh Tông Tiên trong lòng cũng có chuẩn bị, đối với này cũng không có biểu hiện, càng thêm thất vọng. Hỏi tiếp, tin tức tốt lại là cái gì đây? Mạnh Tử Đào nói, tin tức tốt chính là ta lại phát hiện chúng ta muốn tìm cái kia chế sứ người chế tác đồ sứ. Hơn nữa có hai cái, nói rõ Quách Đông Vũ cùng hắn nên có liên hệ. Trịnh Tông Tiên cười khổ nói, vậy cũng là tin tức tốt đi. Có điều Quách Đông Vũ dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta hiện tại bắt hắn căn bản không triệt a. Mạnh Tử Đào nói rằng, là mọi người có nhược điểm. Tin tưởng không bao lâu nữa nhất định sẽ có đột phá. Hy vọng như thế chứ. Trịnh Tông Tiên lúc này trong đầu đều là Tầm Linh Vệ sự tình. Chỉ nghe hắn lại lẩm bẩm một câu. Đến cùng gặp ở nơi nào đây? Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói rằng, Trịnh ca, ta cảm thấy chúng ta có phải là tìm lộn phương hướng rồi. Trịnh Tông Tiên nói rằng, người nói tiếp. Mạnh Tử Đào nói, ngươi xem a, Tầm Linh Vệ biết nơi này cất giấu trọng yếu tư liệu. Bọn họ khẳng định cũng sẽ sới ba tấc đất đến tìm kiếm. Nếu như vậy, ta cảm thấy trong phòng, thậm chí chỉnh căn biệt thự khu vực đều bị bọn họ đi tìm. Vậy chúng ta còn có thể tìm được manh mối mới là lạ. Ngươi nói có đạo lý. Trịnh Tông Tiên hai, tay vỗ một cái, ngay lập tức, hắn cười khổ nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta có thể đi nơi nào tìm kiếm đây? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Việc này ta liền không rõ ràng. Ta cũng không thể ra sức. Trịnh Tông Tiên dùng sức gãi gãi đầu. Trong miệng vẫn nhỏ giọng nhắc tới. Cũng không biết đến cùng đang nói cái gì. Mạnh Tử Đào lý giải Trịnh Tông Tiên tâm tình. Khuyên nhủ, Trịnh ca, người đừng vội, gấp không có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta hay là muốn bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Trịnh Tông Tiên cười khổ nói. Để ngươi chê cười. Ta cũng biết ta như bây giờ liền vô bổ. Bất quá nghĩ đến những người hy sinh đồng bạn. Ta liền không nhịn được sốt ruột a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.